Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 74, cách không kéo trăm người, không giảng đạo lý 6 chương. Góc truyện audio.com. Cái kia liệp sư chính muốn giết nữ nhân kia. Nhưng sau một khắc, tê lạp một tiếng, hắn mình đã phân thành mấy khối. Xa xa bay ra, tất cả mọi người ở đây đầu tiên là một tràng thốt lên. Nhưng sau một khắc, liền kịp phản ứng. Cường giả bí ẩn, C10 khu vực, tất cả liệp sư, đều là thần sắc biến đổi. Bọn họ không nhìn thấy bất luận kẻ nào xuất thủ. Một cái liệp sư, cứ như vậy đột nhiên bị xé nứt. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tình cảnh này thực sự quá quỷ dị. Phải biết, đây chính là một cái cấp 5 liệp sư. Cường độ thân thể viễn siêu thường nhân. Có thể đem một cái cấp 5 liệp sư xé rách. Cái kia chỉ sợ chỉ ít cần cấp 6 liệp sư đồng dạng lực lượng mới có thể làm được. Có thể hiện ở loại tình huống này. Rõ ràng là có niệm lực sư xuất thủ. Nhưng là, cái kia làm sao có thể? Nếu như một cái niệm lực sư niệm lực đủ mạnh, dẫn bạo liệp thi giả đầu không thành vấn đề. Nhưng là muốn dẫn bạo liệp sư đầu, thì căn bản làm không được. Dù sao, mạnh như bọn họ lưu niệm đội trưởng, cũng làm không được chỉ dùng niệm lực, liền dẫn bạo liệp sư đầu. Huống chi là trực tiếp đem liệp sư xé rách, nếu quả thật có thể làm được, cái kia phải là mạnh cỡ nào niệm lực sư. Lễ đài phía trên, lưu niệm trên mặt cái kia nụ cười sán lạn, bỗng nhiên trì trệ, thân là cấp 6 niệm lực sư hắn, thật sâu biết, dùng niệm lực xé mở thân thể. Có bao nhiêu khó khăn, niệm lực sư, mạnh thì mạnh tại niệm lực vô hình vô chất, không thể nào phòng ngự, lại khống chế phi đao, có thể tới vô ảnh, đi vô tung, đến mức niệm lực hình thành lực lượng, lại cũng không là rất mạnh. Cấp 6 niệm lực sư, cũng mới chỉ có thể khống chế 60kg trong vòng vật thể. Lực lượng như vậy, muốn xé mở một người bình thường. Đều căn bản không có khả năng. Huống chi là xé mở một cái thân thể cường độ mạnh hơn người bình thường gấp trăm lần nghìn lần liệp sư. Hiện tại cái kia cấp 5 liệp sư lại bị dễ như trở bàn tay xé mở. Có thể thấy được cái kia niệm lực sư niệm lực khủng bố đến mức nào. Chỉ sợ đã vượt xa khỏi cấp 10 niệm lực sư. Là một tầng khác tồn tại. Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này. Lưu niệm nụ cười trên mặt, mới làm trì trệ, tê lạp quảng cáo. Ngay tại hắn còn không có lấy lại tinh thần lúc, lại một cái liệp sư thân thể, trong nháy mắt bị xé thành mấy khối. Xa xa bay ra, dưới ánh mặt trời, chỉ còn lại có máu tươi chậm rãi bay là tả xuống. Tê lạp, tê lạp, tê lạp, vải vóc bị xé nứt đồng dạng thanh âm, không ngừng vang lên. Một cái tiếp một cái liệp sư, bị không ngừng kéo liệt kê, vô luận là cấp 5 liệp sư, vẫn là cấp 6 liệp sư, cũng hoặc là cấp 7 liệp sư, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Lưu niệm dưới tay cái kia cấp 8 liệp sư, hai mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ, cái kia cường giả bí ẩn xuất thủ, những người kia nói lời là thật, cường giả bí ẩn, lại mạnh như thế. Mạnh đến hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Làm cái thứ nhất đồng bạn bị xé nứt lúc, ánh mắt của hắn liền lập tức liếc nhìn đám người. Muốn tìm ra cái kia cường giả bí ẩn, chỉ cần đem hắn tìm ra. Sau đó bọn họ hơn 50 cái liệp sư, đồng thời tới gần thân thể của hắn, lại phối hợp lưu niệm đội trưởng cấp 6 niệm lực. Như vậy cái này cường giả bí ẩn hẳn là cũng không khó cầm xuống. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện. Hắn ý nghĩ này đến cỡ nào ngu xuẩn. Cỡ nào vô tri. Bởi vì các đồng bạn của hắn. Chính một cái tiếp một cái. Bị nhanh chóng xé rách. Mà ánh mắt của hắn đem đám người vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần. Lại căn bản không có phát hiện có người nào có bất cứ dị thường nào. Hắn lại đem hy vọng ký thác vào lưu niệm trên thân. Lưu niệm cũng là cường đại niệm lực sư. Hắn hy vọng Lưu Niệm có thể ngăn cản một hai, hoặc là tìm ra cái kia cường giả bí ẩn. Thế mà, hắn lại phát hiện, cho tới nay, gặp chuyện cơ hồ chưa bao giờ kinh hoàng qua Lưu Niệm. Lúc này trên mặt vậy mà xuất hiện cực độ vẻ mặt sợ hãi. Nhìn đến đây, cái này cấp 8 niệm lực sư đã hiểu. Lưu Niệm đội trưởng cũng xa hoàn toàn không phải cái kia cường giả bí ẩn đối thủ. Trong lòng của hắn nhất thời hối tiếc không thôi. Sớm biết như thế, nói cái gì cũng sẽ không đến đoạt C1 khu vực. Hiện tại đối mặt cường đại như thế một cái niệm lực sư. Bọn họ có thể làm cái gì? Duy nhất có thể làm, chỉ sợ chỉ có trốn. Chạy ra cái kia niệm lực sư niệm lực phạm vi, mới có một đường sinh cơ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng nơi xa. Bước nhanh chạy đi, một bước, chính là 180 mét. Đón lấy, bước thứ hai bước ra. Thế mà, cái này bước thứ hai vừa tới một nửa. Tê lạp, thân thể của hắn, cũng bị xé thành mấy khối. Đầu của hắn, xa xa bay ra hơn 100 mét. Lăn xuống tại Lưu Niệm dưới chân. Lưu Niệm lúc này sớm đã mặt không còn chút máu. Hắn vừa mới nỗ lực dùng niệm lực phản kháng một chút. Nhưng là hắn niệm lực vừa mới dò xét ra ngoài thân thể. Liền bị một cỗ dồi dào như hải. Vĩ ngạn như núi niệm lực. Dễ như trở bàn tay chân áp. Lúc này hắn niệm lực. Chỉ có thể co lại về thân thể. Căn bản liền nửa phần cũng không dò ra đi. Tê lạp, tê lạp, tê lạp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những thủ hạ của mình. Bị từng cái, xé thành mấy khối, lễ đài hạ cái kia hơn 10.000 người. Lúc này đều là vừa mừng vừa sợ. Tuy nhiên hình tượng này nhìn lấy rất huyết tinh, nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ người nào cảm thấy không đúng. Đậu bệnh mụn cơm tiểu đậu, ngăn cách xa mấy mét, nhìn lấy Mạc Thích bóng lưng. Kinh hãi trong lòng, so trước kia càng sâu. Cái gì đều không cần làm. Chỉ dùng suy nghĩ, liền có thể xé rách những thứ này liệp sư. Thậm chí một bên cấp 8 liệp sư đều có thể xé rách. Hiện tại Mạc Thích, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngắn ngủi thời gian nửa năm. Mạc Thích niệm lực giống như so với lần trước đi C9 khu vực lúc. Cường đại hơn nhiều lần. Loại này tốc độ phát triển, thực sự quá dọa người rồi chút. Mạc Thích bên cạnh, lão Lý cả kinh nửa ngày không đóng lại được chân. Khai Tâm cũng là kinh ngạc hơi hơi miệng mở rộng. Nàng nhìn về phía bên cạnh Mạc ca ca. Chỉ thấy Mạc ca ca không có bất kỳ cái gì động tác. Tựa hồ đây hết thảy căn bản cũng không phải là hắn làm. Chẳng lẽ nói là mình nghĩ sai, quảng cáo. Mạc ca ca căn bản không phải cường giả bí ẩn. Thế nhưng là nhìn Mạc ca ca biểu lộ, lại chấn định tự nhiên. Rất không giống chung quanh những người khác như thế chấn kinh cùng kinh hì. Như vậy, hắn thật là cường giả bí ẩn. Lễ đài phía trên, khu vực thủ trưởng Mã Dương Thế. Trong mắt mang theo hưng phấn. Ánh mắt không ngừng quét mắt lễ đài hạ hơn 10.000 người. Nỗ lực tìm ra cái kia cường giả bí ẩn tới. Thế mà, nhân số thực sự quá nhiều. Trong thời gian ngắn, rất khó tìm đi ra. Tê lạp, tê lạp, tê lạp, vải vóc bị xé nứt thanh âm tại tiếp tục. Chung quanh liệp sư nhóm. Lúc này nguyên một đám giống như bị điên. Điên cuồng hướng nơi xa trốn nhảy lên. Thế mà, không có bất kỳ cái gì một cái liệp sư có thể trốn được. Ngược lại là trốn được càng nhanh, liền bị chết càng nhanh. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người. Một cái là mặt không còn chút máu. Nửa ngày không có bất kỳ cái gì động tác Lưu Niệm. Một cái khác, thì là một cái từ đầu đến cuối. Đều không có trốn cấp 5 liệp sư. Cái kia cấp 5 liệp sư. Mắt thấy một cái vừa mới chạy ra 200 mét đồng bản. Bị lực lượng vô hình xé thành mấy khối. Hắn tuyệt vọng lắc đầu. Sau cùng nhìn thoáng qua Lưu Niệm. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng thời, cao giọng mở miệng nói ra. Ngươi giết ta có thể. Giết ta nhóm đều có thể. Chỉ cầu ngươi thả qua Lưu đội trưởng. Lễ đài dưới. Cái kia hơn 10.000 người bên trong. Mạc Thích niệm lực có chút dừng lại. Ngược lại không phải là hắn dự định buông tha hai người kia. Nhưng người này thủ đoạn tàn nhẫn. Mà nên chúng khiêu khích thần tại hắn. Đây chính là ở trước mặt tất cả mọi người. Muốn đánh mặt của hắn a, há có thể buông tha bọn họ. Hắn chẳng qua là có chút ngoài ý muốn. Cái này Liệp sư sắp chết đến nơi. Không vì chính hắn suy nghĩ. Ngược lại cầu hắn buông tha cái này tàn nhẫn. Biến thái Lưu Niệm. Như thế hắn không có nghĩ tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.